Vũ trụ cấp sủng ái, chương 25-2, cầu hôn lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor yêu ấy, chiếc xe hoa này được trang trí bằng những bông hoa tươi hoàn toàn tự nhiên, bên dưới có khung chịu lực có thể di chuyển thoải mái, toàn bộ chiếc xe phủ đầy những bông hoa xinh đẹp, có thể nói là ra tay phóng khoáng. Hương hoa phả vào mặt, Kỷ Nhiễm không khỏi chớp mắt kinh ngạc nhìn chiếc xe hoa trước cửa nhà mình. Một giọng nói vang lên từ phía sau chiếc xe hoa. Kỳ tiểu thư, đây là xe hoa ta tặng nàng thích không? Hai người theo tiếng nói nhìn lại, tình cờ nhìn thấy người có mái tóc dài bạch kim đứng sau chiếc xe hoa, nở nụ cười trên môi, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời, như thể cả trời đất đều bị lu mờ. Khuôn mặt này đẹp đến mức Kỳ Nhiễm chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn ta. Vương tử ghế, cô hơi ngạc nhiên, trong lòng có linh tính không tốt, vị vương tử trùng tinh đầu óc có vấn đề này chắc sẽ không đến cầu hôn đúng không? Phản ứng của vương tử ghế đã xác nhận suy đoán của cô. Chỉ thấy hắn ta còn cầm trên tay một bó hoa đỏ thắm, ngượng ngùng nói. Kỳ tiểu thư, đây là hoa tươi hoàn toàn tự nhiên ta đặt phồn hoa tinh, hy vọng nàng thích. Lời nói của vương tử ghế khiến người ta há hốc mồm. Lúc này, Kỷ Nhiễm mới phát hiện ra con phố Tường Vi trước đây vốn yên tĩnh này đã trở nên vô cùng sôi động, những người hàng xóm thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Một, đều chạy ra xem náo nhiệt, còn có rất nhiều người ở con phố bên cạnh, trái ngược với sự quạnh quẽ trước đó. Hiển nhiên khi vương tử ghét đưa chiếc xe hoa đến, nó đã thu hút sự chú ý của những người dân gần đó. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kỷ Nhiễm, nhao nhao hiếu kỳ không biết đây là nhân vật thần tiên nào, có thể khiến vương tử ghét coi trọng như thế. Mặc dù vương tử ghét là người trùng tộc, nhiều trùng tộc trong tinh tế không thích trùng tộc, nhưng cũng có người khẩu vị đặc biệt thích khác biệt. Đặc biệt vương tử ghét sinh ra trong hoàng tộc trùng tộc, là trùng tộc cao đẳng, có địa vị cao quý, lại càng không cần phải nói hắn ta hao tâm tổn trí làm ra chiếc xe hoa tươi hoàn toàn tự nhiên này, cho đủ mặt mũi. Nghe nói hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên ở phồn hoa tinh có giá cả đắt đỏ, cây hoàn toàn tự nhiên rất dễ bị biến dị, một khi rời khỏi phồn hoa tinh, để giữ cây luôn hoàn toàn tự nhiên, thì phải trả giá rất cao, giá cả lại không phải người bình thường có thể thanh toán nổi. Ai đó trên tinh võng đã từng nói, nếu có người sẵn sàng cầu hôn bằng một chiếc xe hoa của phồn hoa tinh, đừng ngần ngại mà hãy đồng ý trực tiếp. Có vẻ như hôm nay, vương tử ghét đến đây để cầu hôn. Vương tử ghét nói lớn, Kỳ tiểu thư ta thích nàng, hãy lấy ta nhé. Kỷ Nhiễm, những người hàng xóm vây xem vỗ tay ồ lên. Trùng vương của tinh hệ thứ 10 thật sự làm nên chuyện, thật sự làm một chiếc xe hoa của phồn hoa tinh đến cầu hôn. Kỷ Nhiễm khóe miệng giật giật. Thực xin lỗi, ta thực sự không thích hoa. Cô có thể tự mình trồng hoa hoàn toàn tự nhiên, cũng không cần người gửi. Vậy nàng thích gì? Vương tử ghét hỏi, nhìn chằm chằm cô bằng một đôi mắt màu hổ phách không chớp. Kỷ Nhiễm, ta không thích gì cả. Vương tử ghét không thể nhịn được cười nói. Kỳ tiểu thư, cho dù nàng muốn từ chối ta, nàng cũng không cần phải oan ức bản thân nhiều như vậy. Hắn đang cầm hoa, nụ cười còn yêu kiều hơn hoa. Mặc dù chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, nhưng xin nàng hãy tin tưởng ta thực sự thích nàng, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hy vọng ta có thể đồng hành cùng nàng trong cuộc đời này, cùng nhau sinh sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, một âm thanh kéo dài vang lên, Kỷ Nhiễm mặt đen nhìn qua thấy nhóm hàng xóm đang ồn ào. Vương tử ghét vẫn chăm chú nhìn Kỷ Nhiễm, chờ đợi phản ứng của cô. Một bàn tay vươn ra đẩy chiếc xe hoa đang chắn trước cửa đi một đoạn, đồng thời bóng dáng bị Kỷ Nhiễm chắn ngang hiện ra. Solan ngẩng đầu, nhìn vương tử ghét sau chiếc xe hoa. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, nụ cười trên mặt vương tử ghét gần như tạm ngừng, nếu không phải người tinh mắt thì thật sự sẽ không thể nhìn ra được. Adelaide đang nằm ở trên tường xem náo nhiệt, phát hiện phản ứng của vương tử ghét trong lòng ồ một tiếng, xem ra vương tử ghét trước đây đã từng nhìn thấy Solan, nhưng Solan có thể không nhìn thấy hoặc không nhớ tới hắn ta. Người là cái thá gì cũng dám cầu hôn Nhiễm Nhiễm. Solan lạnh lùng nói, Kỷ Nhiễm nghiêng mắt hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tiểu Sota, lời này thật quá không khách khí, không phải quá làm mất mặt vương tử ghét sao. Sau đó, cô phát hiện vương tử ghét cũng không tức giận, vẫn bộ dáng e dè và nhút nhát, cảm thấy tính tình của hắn ta thực sự khá tốt. Nếu hắn ta không phải là trùng tộc, bất kể ngoại hình hay tính khí, người này đều rất tốt. Ta tự hỏi mối quan hệ giữa tiểu tiên sinh và Kỳ tiểu thư là gì? Ghét ôn nhu hỏi, Kỷ Nhiễm nói, Solan là đệ đệ của ta. Solan mím môi, không thích thân phận đệ đệ này, mặc dù đôi khi nó cũng rất hữu ích. Hóa ra là em trai của Kỳ tiểu thư, dùng từ của nhân loại thuần chủng mà nói, đó cũng là em rể tương lai. Vương tử ghét bỗng giật mình, gương mặt Solan càng lạnh lùng hơn, Kỷ Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhất là khi nhìn thấy hàng xóm vây xem đông đúc xung quanh, trong lòng cảm thấy xấu hổ khó tả, vội vàng nói. Vương Tử Ghét, thực xin lỗi, ta sẽ không đồng ý lời cầu hôn của ngươi. Tại sao? Vương Tử Ghét tràn đầy nghi hoặc hỏi. Kỷ Nhiễm đang suy nghĩ cách trả lời khéo léo mà không gây mất lòng, Solan đã nói. Bởi vì nàng không thích chủng tộc. Vương Tử Ghét ngơ ngẩn, một đôi mắt màu hổ phách nhìn Kỷ Nhiễm, đôi mắt đó như trở nên u sầu. Thật sao? Kỷ Nhiễm cảm thấy da đầu tê dại khi nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, cảm thấy Solan cũng không nói sai, vì vậy kiên trì gật đầu. Vương Tử Ghét thở dài, đặt bông hoa trong tay lên chiếc xe hoa, nhẹ giọng nói. Kỷ tiểu thư cũng có thành kiến với chủng tộc sao? Kỷ Nhiễm không lên tiếng, chủng tộc ở thế giới này như thế nào cô cũng không quá rõ ràng, thành kiến cũng chỉ là nhằm vào ấn tượng chủng tộc trong phim truyền hình điện ảnh thời trái đất, về phần chủng tộc ở thời đại tinh tế cô không rành. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Vương Tử Ghét. Kỷ Nhiễm tuy trong lòng có chút áy náy, cảm thấy mình như kẻ phân biệt chủng tộc, thực sự rất không lễ phép với người trong cuộc. Chỉ là cô thực sự không có hứng thú với vị vương tử trùng tinh này, cũng không biết tại sao hắn ta lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, luôn cảm thấy không đáng tin cậy, vậy thà để hắn tự nguyện từ bỏ thì tốt hơn. Trong khi đang suy nghĩ về điều này, liền cô nghe thấy Vương Tử Ghét nói. Không sao cả, ta biết có rất nhiều sự phân biệt chủng tộc trong tinh tế, nhưng ta sẽ cố gắng thay đổi định kiến của Kỷ tiểu thư. Chỉ cần Kỷ tiểu thư không có bạn đời, ta liền không bỏ cuộc. Kỷ Nhiễm, chờ đã, ý hắn ta là cô kết hôn thì hắn mới từ bỏ sao? Hết chương 25, chú thích, 1, thần long kiến thủ bất kiến vĩ sen long chiên sâu bu chiên uây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩa đen, rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, câu này trong phim cổ trang hay nói này, anh hùng hào kiệt bận rộn, nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác, không ai nắm rõ đang làm gì ở đâu, thế nào cũng có một fan hâm mộ chép miệng than thần long kiến thủ bất kiến vĩ, về sau dùng để chỉ người hành tung thần mật, không lộ chân tướng, hoặc là hình dung ngôn từ trừu tượng, khiến người khác khó hiểu khó nắm bắt. Câu này gần nghĩa câu thâm tàng bất lộ, cách chương.